xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 59, gocchuyenaudio.com. Việc tiếp theo là tìm mục tiêu. Cô hỏi trong đầu, thẻ đen cục cưng của Vi Diện ở đâu? Làm sao ta biết? Cái gì? Ngươi cũng không biết, vậy ta đi đâu tìm? Cứ đi vòng vòng xem, nếu thấy ta sẽ báo ngươi. Hay lắm, đi vòng vòng cơ đấy. Game này được thiết kế rất rộng, có khi phải cưỡi thú bay một lúc mới tới điểm cần đến. Giờ thẻ đen nói đi vòng vòng tìm một người. Với người khác, có thể sẽ tức giận mắng thẻ đen thiểu năng, vô tích sự, ăn hại gì gì đó, nhưng Di Giai sẽ không làm vậy, bởi vì chính cô cũng không có cách khác. Nếu chức năng định vị là ngoài khả năng của thẻ đen thì làm sao trách nó cho được. Mở ra bản đồ game, cô thấy có 4 hòn đảo nằm trên biển là Đông đảo, Bắc đảo, Tây đảo và Nam đảo. Cô đang ở Nam đảo. Muốn qua đảo khác thì phải có thú cưỡi hệ thủy hoặc thú biết bay. Thú cưỡi của nguyên chủ là một trong số loại thú hiếm có trong game, ai cũng biết tới đó chính là một con công hệ mộc, ngoài đẹp lóa mù mắt người chơi và biết bay ra thì chẳng có tác dụng gì đáng nói cả. Nguyên chủ có vẻ rất tha thiết với cái đẹp, ngay cả bộ đồ Di Giai đang mặc trên người cũng vô cùng xinh đẹp, nhìn đã biết lắm tiền. Suy nghĩ kỹ càng, Di Giai quyết định ra bãi quái cây cấp vì nơi đó tụ tập khá đông người chơi, để cho bớt thu hút lại cô đổi một bộ đồ bình thường mặc lên rồi thảnh thơi hòa vào đám người. Bãi quái quả nhiên đông, cô đi một vòng xung quanh như thể tìm chỗ đánh quái thật ra để thử xem thẻ đen có báo cục cưng trong đám này không, kết quả tốn công vô ích. Cô lại lượn ra mấy cửa phó bản, thẻ đen vẫn im lìm. Búng ra sữa, đi phó bản không? Ta giàu nhất SV, không? Búng ra sữa, ok. Bang chủ hỏi cậu không sao chứ? Tên bác cái và con ả bạch nguyệt kia có làm phiền cậu không? Búng ra sữa là bạn thân ngoài đời của nguyên chủ, còn là bạn cùng lớp. Cô ấy trong game là vợ của bang chủ bang Hàn Sát, cũng là bang top 2 của SV, vị thế vô cùng lớn. Ta giàu nhất SV, không có. Nói chuyện sau nhé, tớ đang bận. Búng ra sữa, à, được. Búng ra sữa đóng cửa sổ chat, thở dài nói với Sát Hàn. Cậu ấy nói không đi, em cảm thấy cậu ấy có chút không vui, chắc vì lũ kia. Hừ, rõ ràng họ gây sự trước. Sát Hàn cười, anh vừa nhắn tin gọi người khác đến cho đủ đội hình vào phó bản vừa nói. Anh thấy em đáng lo hơn đấy, việc của người khác mà cứ ôm vào mình. Người khác gì chứ, cậu ấy là bạn thân nhất của em mà. Hơn nữa kỹ thuật chơi game còn không giỏi lắm, không lo sao được. Búng ra sữa phồng má phản đối. Được rồi, anh mới là người ngoài. Là game thủ theo trường phái thực lực, còn là bang chủ một phái lớn, Sát Hàn không thích phong cách của nguyên chủ, chỉ được cái lắm liền, còn lại thao tác đều là rác rưởi. Em không có nói vậy nha, bỏ đi, thời gian này tập trung cây cấp, đảo chiến sắp mở ra rồi. Di Giai vẫn chăm chỉ ghé vào nơi đông người, tiếp theo là quán trà. Không ngờ vừa bước vào liền thấy người quen, đúng là người muốn tìm thì tìm không thấy, còn người không muốn thấy lại xuất hiện trước mặt. Cô, Bạch Nguyệt đập kiếm xuống bàn, kinh hãi chỉ vào Di Giai. Di Giai không thèm để ý mà nhìn quanh quán, không thấy thẻ đen phản ứng lại quay người trở ra, nhưng đời nào Bạch Nguyệt chịu bỏ qua cô ta chạy ra níu lấy tay cô. Còn muốn chạy, còn muốn chết, cô gạt tay ả ra. Dường như bấy giờ ả mới nhớ ra mình từng bị giết thế nào, lúc này mới run một cái lui lại rút kiếm ra. Cô đừng hòng dọa tôi, cô có giỏi thì đứng im đó. gocchuyenaudio.com Di Giai biết cô ta đang câu giờ trong lúc chờ đồng bọn tới, nghĩ bỗng tươi cười rút kiếm. Cô là muốn đấu một trận, ai thèm đấu với kẻ chỉ biết dùng đạo cụ đè chết người. Bạch Nguyệt lại lui thêm mấy bước nữa. Cô không có tiền mua nhiều đạo cụ nên ghen tị sao? Ai thèm, lời còn chưa dứt ngực đã bị trúng kiếm, thanh máu giảm đi 1.2, game có điểm không tốt chính là không thể giết đối thủ dù có đâm trúng tim, cùng lắm chỉ giảm đi 1/2 máu. Có điều, như vì quá sốc nên ả vẫn đứng được ra, Di Giai thành công bổ thêm 1 nhát, ả thành một đốm trắng bay vút lên trời trở về điểm hồi sinh. Sau khi giết người, game thủ sẽ phát ra ánh sáng đỏ, đó gọi là chế độ tội phạm, giết càng nhiều người màu đỏ bao quanh thân càng đậm càng sáng. Tội phạm sẽ bị ghi danh trên bảng treo thưởng của đảo. Game thủ nào săn được tội phạm sẽ được số tiền thưởng tương ứng, còn tội phạm sẽ bị nhốt vào tù một thời gian. Đa số tội phạm sau khi giết người sẽ tìm nơi khỉ ho cò gáy nào đó trốn đợi hết hiệu ứng đỏ sẽ trở lại với xã hội. Cách chương.